Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Nhớ trước đây, Tống gia lão thái gia dạy dỗ đệ tử muốn chỉ làm chuyện tốt. Đừng hỏi tiền đồ, Diêu Thánh An từ trước còn khịt mũi coi thường, không cho là đúng, giờ phút này ngẫm lại, quả nhiên là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Có lẽ năm đó Tống gia lão thái gia sở dĩ sẽ dạy dỗ đệ tử chỉ làm chuyện tốt. Đừng hỏi tiền đồ, chính là vì hưởng thụ giờ phút này loại này tuyệt chỗ phùng sinh vui sướng. Diêu Thánh An tưởng đem tẩy trắng Diêu gia hy vọng ký thác ở hắn đến Tống gia trước mộ dập đầu bồi. Tội hành trình thượng, loại này ý tưởng, Đào Mộ tự nhiên là biết đến, phi nói hỗ thành một hàng sau. Đào Mộ nhìn như không hề chú ý Thánh An tập đoàn cùng Diêu gia, nhưng đã từng chịu qua Tống lão gia từ ân huệ kia vài vị người bị hại, nhưng vẫn nhớ thương muốn báo đáp Đào Mộ cùng Tống lão gia từ ân tình. Đương nhiên, cũng là vì cùng Đào Mộ cùng với dấu ở Đào Mộ phía sau Lệ Khiếu Hằng lân la làm quen, cho nên thường thường đã thông điện thoại, báo bị một chút Diêu gia hiện giờ tình cảnh, cũng ở tình lý bên trong. Cho nên Đào Mộ đối với Diêu gia hiện trạng, cũng đúng rồi như lòng bàn tay, suy bụng ta ra bụng người, hắn có thể nghĩ đến Diêu Thánh An vì cái gì sẽ như vậy tích cực. Thay đổi hắn là Diêu Thánh An, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy tẩy trắng kiêm yếu thế cơ hội. Hắn từ trước liền nói quá, thế nhân mộ cường thả liên nhược, này kỳ thật chưa chắc là chuyện tốt, Đào Mộ chính mình liền lợi dụng quá điểm này. Hiện giờ đổi thành Diêu Thánh An, này lão vương bát đản tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua điểm này. Hắn là đoán chắc trên mạng tổng hội có một ít đứng nói chuyện không eo đau bàn phím thánh mẫu. Không rõ chân tướng lại luôn là không phân xanh đỏ đen trắng đứng ở kẻ yếu lập trường. Tỷ như nói lúc trước mạnh mẽ ăn vạ Đào Mộ Đào Hải Quốc vợ chồng. Lại tỷ như nói hiện giờ từ từ già đi anh hùng mặt lộ Diêu Thánh An. Hãy còn nhớ rõ năm đó Thánh An tập đoàn ức hiếp Đào Mộ cung Tống gia. Lúc đó Thánh An tập đoàn là quốc nội số 1 số 2 ăn uống đầu sỏ. Đào Mộ cung Tống gia ở vào nhược thế địa vị, liền có nhất bang người đồng tình Đào Mộ cung Tống gia người tao ngộ. Lên án công khai Thánh An tập đoàn hành động, hiện giờ Thánh An tập đoàn nguyên khí đại thương kéo dài hơi tàn. Diêu Thánh An một giới lão hủ. Kéo tóc trắng xóa bệnh thể tàn khu từ hỗ thành ngàn dặm xa xôi tới rồi kinh thành. Chính là vì đến Tống gia mồ dập đầu bồi tội, chỉ sợ có người thấy một màn này, lại muốn quên Tống gia năm đó chết thảm hơn mạng người. Còn có Diêu Thánh An ùn ùn không dứt xấu xa thủ đoạn. Bắt đầu đồng tình Diêu Thánh An tuổi già không dễ, huống chi liền tính không có người đứng ra đồng tình Diêu Thánh An. Diêu gia cũng có thể thuê thủy quân mang tiết tấu, trọng sinh 10 năm, đời trước cùng Diêu Văn Tiêu giao thủ quá vô số hồi Đào Mộ cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể nghĩ đến. Diêu Thánh An có thể dùng ra cái chiêu gì tới, chỉ sợ thẩm dục lúc trước não tàn suy đoán, thật sự có khả năng trở thành sự thật, chẳng qua mang theo camera tới quay chụp Diêu Thánh An dập đầu bồi tội một màn này người. Là Diêu Thánh An chính mình mà thôi. Quả nhiên, nghe được Đào Mộ không cho là đúng một câu chất vấn. Diêu Thánh An im lặng một lát, thanh âm gian nan nói, ta chỉ là tưởng nói, nếu Tống lão thái gia có thể tha thứ ta nói, ta nguyện ý ở ân sư trước mộ quỳ lạy một ngày một đêm monster, dưới không 30 mấy độ thiên nhi. Ngươi muốn ở Tống gia trước mộ quỳ thượng một ngày một đêm monster ngươi muốn làm gì? Diễn trò cũng không đến mức làm được loại trình độ này đi. Tuy là Đào Mộ lòng có chuẩn bị, giờ phút này cũng bất giác bị khí cười. Lão gia tử, Diêu Thánh An nói hắn tưởng ở Tống gia phần mộ tổ tiên trước quỳ một ngày một đêm. Biểu đạt hắn đối Tống gia sám hối, bởi vì muốn nhích người đi tế tổ. Tống lão gia tử chính một bên thu thập hương nến cống phẩm. Một bên hứng thú bừng bừng cùng đại gia thảo luận cơm tất nhiên cùng sáng mai muốn tế tổ đồ ăn. Lưu Diệu Mạnh Tề Đào viện trưởng Phùng Viễn còn có cầu Nhật Tân mẫu tử cùng với Tân Diệu như cùng. nàng các huynh đệ đều ở tứ hợp viện, một đại bang người nháo cãi cọ ồn ào thu thập đồ vật. Trong miệng còn thương lượng buổi tối xem xuân vãn thời điểm có thể thành mấy bàn mạt trược cục. Liền nghe thấy như vậy mất hứng nói, toàn bộ tống ký không khí đều hơi hơi trầm xuống, ý thức nhìn về phía lão gia tử, vì tô đậm ăn Tết không khí. Sáng sớm tinh mơ, đại gia liền ở ngoài cửa dán tân câu đối phúc tự. Tiệm cơm cũng treo lên đủ loại kiểu dáng đỏ thẫm đèn lồng. Cũ xưa tứ hợp viện lương cao mái thâm, lấy ánh sáng cũng không tính hảo. Đào Mộ liền làm người đem đèn đều điểm mani cổ kính chín cách đèn cung đình lên đỉnh đầu lung lay. Tống lão gia tử nửa bên mặt dung nhập ở đỏ rực ánh đèn chung. Nhất thời lại có chút hoảng hốt, trầm mặc sau một lúc lâu. Tống lão gia tử chậm rãi mở miệng, làm hắn ngày mai buổi sáng 4 giờ, trực tiếp đi tống ra phần mộ tổ tiên. Đào Mộ lên tiếng. Cách điện thoại đem tống lão gia tử ý tứ truyền đạt minh bạch. Dựa theo Diêu Thánh An ý tưởng, hắn kỳ thật càng muốn mang theo camera đi tống ký bái phỏng một phen. Tốt nhất có thể lục đến hắn nhẫn nhục phụ trọng chịu đòn nhận tội tống ra lại không thuận theo. Không buông tha một màn, nhưng hắn cũng rõ ràng, y theo tống đạo chăn tính tình, vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp thu hắn bái phỏng. Càng quan trọng là, Diêu Thánh An cũng không có nắm chắc. Đào Mộ có thể hay không tùy ý tống đạo chăn rơi vào hắn tính kế chung. Tưởng tượng đến cái kia khó chơi tiểu vương bát đàn, Diêu Thánh An liền đau đầu. Hiện tại Diêu gia đã xem như hai mặt thụ địch nguy ngập nguy cơ. Cái này mấu chốt thượng, Diêu Thánh An không sợ tự thảo mất mặt, nhưng không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Cho nên, lại nghe được tống đạo chăn phân phó sau, Diêu Thánh An thật sự liền ngoan ngoãn chờ ở khách sạn. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi tống ra phần mộ tổ tiên. Bởi vì này một hồi điện thoại duyên cớ, tống lão gia tử thích thú rõ ràng hàng xuống dưới, vừa mới còn cùng mọi người nói hôm nay đêm 30 nhi. Hắn cũng muốn hảo hảo chơi hai nồi bài, lúc này cũng không lên tiếng, ngồi xổm trong phòng bếp buồn đầu nhìn chằm chằm hắn những cái đó bồn bồn vại vại. Bếp thượng lò hỏa lẳng lặng thiêu đốt, phát ra u lam ánh lửa, đem người khuôn mặt chiếu rọi minh minh diệt diệt, một đại ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đào Mộ chui vào trong phòng bếp hống có hống. Cuối cùng đem lão gia tử hống vui vẻ, cũng là, trầm oan đến tuyết, đại thù đến báo, sau này nên hảo hảo sinh hoạt, không cần thiết bởi vì một cái xúc sinh, liền hỏng rồi nhà mình ăn Tết tâm tình, mặc kệ là thật sự tưởng khai. Vẫn là không nghĩ bọn nhỏ đi theo lo lắng, dù sao Lưu Diệu lôi kéo tống lão gia tử cùng Đào Mộ đi viếng mồ mà thỉnh tổ tông thời điểm. Tống lão gia tử biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, trở về ăn cơm tất nhiên thời điểm, lão gia tử cũng đặc biệt nhạc a. Lúc sau chơi mạt trược, Đào Mộ cùng hắn rượu ba tiểu tề ba liên khởi tay tới cấp lão gia tử uy bài điểm pháo. Phối hợp kia kêu một cái xích quả quả. Cuối cùng lão gia tử đều ngượng ngùng, nói cái gì đều không cùng này ông cháu ba một bàn. Phải công bằng đối chiến, kết quả chạy đến Tần Diệu như cung cầu Nhật Tân bọn họ kia bàn. Bị ba cái không biết kính lão người trẻ tuổi ôm một mao tiền cũng chưa thừa. Nhưng lão gia tử vẫn là đặc biệt vui vẻ, thẳng đến xuân vãn tiếng chuông gõ vang thời điểm, lão gia tử còn không có phản ứng lại đây, sửng sốt trong chốc lát. Mới ở nhất bang bọn nhỏ ồn ào nấu sủi cào động tĩnh chung phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai 12 giờ đã qua đi, cũ một năm rốt cuộc triệt triệt để quá khứ, mới tinh một năm sắp bắt đầu, ở nóng hôi hổi hương khí phát mũi sủi cào mùi vị. Lão gia tử yên lặng uống lên hai chung ôn rượu, này một năm quá thật là đặc biệt mau. Lão gia tử còn nhớ mùa hè thời điểm hắn còn cùng Đào Mộ này tiểu vương bát đản chí khí. Lo lắng tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, tương lai không có hảo tiền đồ, nào nghĩ đến tiểu tử thúi từ hát trấn lăn lộn trở về. Chẳng những chính mình khai công ty, còn cấp chính mình tìm hai ba, hiện giờ gia đình có, sự nghiệp có, còn đem bọn họ lão tống ra thực đơn muốn trở về. Như thế nào liền cùng nằm mơ dường như, Tống lão gia tử bị bọn nhỏ đỡ đến nhà chính trên giường ngủ thời điểm. Còn vựng vựng hô hô, hắn nhớ tới năm rồi lúc này. Hắn một người thủ trống rỗng tứ hợp viện nhi cùng cũ sơ tivi. Thủ như thế nào cũng quá không xong từ từ đêm dài. Tivi toàn gia đoàn viên, tháng đổi năm rời, nhưng Tống gia lại chỉ còn lại có hắn như vậy một người. Đối với đầy bàn từ nóng hôi hổi đến món ăn nguội lạnh chén cơm tất niên. Ngoài cửa sổ có Lạc Viết thanh âm rào ra tự nhiên. Tây bắc phong phòng ngoài mà qua, ô ô nuốt nuốt thanh âm xuyên qua cây hòe già trà cây. Cuốn chi đầu tuyết đọng, chui vào cũ xưa song lăng, cùng lạnh băng rượu trắng nuốt vào dạ dày. Vì thế trong lòng cũng đi theo vắng vẻ. Chính là năm nay, từ trước đến nay quạnh quẽ thứ hợp viện trụ nơi nơi đều là người. Một đại bang không biết xấu hổ đại tiểu hòa tử ngồi xổm giếng trời phóng quang ngã pháo đôi người. Tuyết, một đại bang người vây quanh ở trước bàn cơm làm văn thắn. Năm rồi từ nóng hôi hổi đặt tới món ăn nguội lạnh chén cơm tất niên. Năm nay thiếu chút nữa không đủ ăn. Nguyên bản cho rằng dài lâu thưa thớt đón giao thừa. Bất quá hai nồi mặt trược bài thời gian. Ngay cả mỗi năm đón giao thừa uống rượu đều là ôn ấm áp nhiệt. Huân nhân tâm đều đi theo say. Tống lão gia tử nửa nằm ở trên giường gỗ khắc hoa. Cảm thụ được ấm áp khăn lông ở trên mặt trên cổ cùng trên tay tinh tế trà lau. Một viên vẩn đục nước mắt nhi liền theo nhiệt khí mờ mịt cuồn cuộn rơi xuống. Rơi vào hoa dâm tóc mai chung. Thật là già rồi, uống ít như vậy rượu liền say. Say đời này đều không nghĩ tỉnh lại. Chương 106 Tống lão gia tử kỳ thật cũng không ngủ bao lâu. Đã bị Đào Mộ thật cẩn thận mà diêu tỉnh. Lão gia tử, chúng ta đến đi viếng mồ mả, dựa theo Tống gia quy củ. Đêm 30 tiếp tổ tông, đầu năm một đưa tổ tông muốn bóp giờ lành, đưa tổ tông phía trước còn phải làm ra 36 nói Tống gia thôn tế điện tổ tiên. Lấy chứng minh Tống gia tân hỏa truyền thừa chạy dài không dứt. Như vậy tổ tiên mới có thể yên tâm trở về, phải làm 36 nói đồ ăn. Tự nhiên yêu cầu hao phí thời gian, tuy rằng trước đó, cơ bản chuẩn bị công tác đều đã làm xong, nhưng chỉ là thượng bếp, ít nhất cũng đến 1-2 cái giờ. Nếu là gác trước kia, Tống gia đệ tử phồn đa thời điểm, mỗi người một lưỡng đạo đồ ăn, có lẽ còn có thể nhanh lên, nhưng hiện tại chỉ có lão gia tử cùng Đào Mộ hai người. Lão gia tử còn phải làm 28 nói đồ ăn. Đây là cái đại công trình. Tống đạo chăn bị đánh thức thời điểm lại vẫn có chút phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Trinh lăng hơn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, Đào Mộ thuận tay mở ra điều hòa, đem treo ở máy sưởi phiến thượng áo bông khoác ở lão gia tử trên người. Lại đem trong ổ chăn che lại quần bông túm ra tới. Cấp lão gia tử xuyên giày thời điểm, nhíu mày tỏ vẻ, này phòng như thế nào vẫn là như vậy lãnh. Nếu không chúng ta thỉnh người, thông cái mà ấm đi. Như vậy lão phòng ở, cũng đừng phí lúc đó, Tống đạo chăn xua xua tay. Tống gia này bộ tổ trạch là từ thanh triều truyền xuống tới. Đối ngoại nói là đồ cổ, nhìn đặc biệt có bài mặt, chính là ai trụ ai biết. Đông lạnh hạ ấm, lấy ánh sáng cũng không được tốt lắm mà đi mấy năm trước khó khăn thông thủy điện máy sưởi. Nhưng ngần ấy năm quan đạo lão hóa, lại luôn là ra vấn đề. Năm trước Đào Mộ ở Hát Trấn kiếm lời, trở về liền đem cô nhi viện cùng Tống gia đại trạch tuyến lộ ống dẫn đại thu một lần. Đặc biệt là Tống gia đồ vật hai bên xương phòng, còn chuyên môn đến lưu ly xưởng thỉnh tu văn vật cổ tích công trình đội tới sửa chữa một lần. Từ cửa sổ vách tường đến trong phòng biên các màu bày biện. Lúc ấy lại tu lại tạo nháo mãn viện tử 78 loạn. Đem Tống lão gia tử phiền không được, khó khăn cố nhịn qua, hắn mới không tao nhị biến tội. Vậy ngươi lại không yêu thổi điều hòa, Đào Mộ ngồi xổm trên mặt đất cấp lão gia tử mặc tốt dày. Nhiệt điện phong đều là minh hỏa, quá không an toàn, hơn nữa điểm thời gian dài còn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Dễ dàng thượng hòa, dù sao cũng phải nghĩ cách làm trong phòng ấm áp điểm đi, thổi điều hòa ta ghê tởm đi Tống. Lão gia tử xua xua tay. Hắn tuổi tác lớn, thật sự hưởng thụ không được điều hòa phúc khí. Lại nói này trong phòng rất ấm áp. Ta nhiều năm như vậy đều lại đây. Thói quen, đều là các ngươi người trẻ tuổi. Nhìn cháy lực tràn đầy. Một chút không kháng đông lạnh, Tống lão gia tử nói. Tầm mắt dừng ở đào mộ cặp kia thon dài thẳng tắp chân dài thượng. Hơi mỏng một kiện quần jean bao vây lấy đào mộ hai chân. Có loại nhìn thấy ghê người lỗi thời mảnh mai. Tống lão gia tử mày nhăn lại. Phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người có phải hay không lại không có mặc quần bông. Ra cửa ăn vị xe. Trong phòng đều có máy sưởi, đào mộ chớp chớp mắt. Chỉ vào chậu rửa mặt giá thượng kia một chậu ấm áp nước trong nói. Rửa mặt thủy ta cho ngươi đánh hảo. Ta đi ra ngoài, tiểu tử thúi ngày mùa đông ngươi không mặc quần bông. Bên ngoài dưới không 15-6 độ độ. Như thế nào không đông chết ngươi được. Đào mộ khẩn đuổi chậm đuổi cũng không tránh đi này đốn mắng. Tống lão gia tử đứng ở ngạch cửa bên trong lảnh lót tiếng mắng trực tiếp bừng tỉnh tứ hợp viện nhi. Những người khác, mọi người cười hi hi bọc áo lông vũ đại áo bông. Đứng ở hành lang thượng xem diễn, thẳng đến lão gia tử rửa mặt xong vào phòng bếp, đào mộ như cũ ngồi xổm bệ bếp trước, yên lặng bảo hộ chính mình thân là thần tượng phái tôn nghiêm. Kiên quyết không chịu xuyên quần bông, bên ngoài dưới không 15 độ. Tây Bắc phong quát hô hô, người hôm nay nếu là không mặc quần bông, chúng ta liền không tiễn tổ tông. Tống lão gia tử hầm hừ đứng ở bệ bếp bên kia. Ta phỏng chừng Tống gia lão tổ tông cũng không nghĩ nhìn đến Tống gia đóng cửa đệ tử vì xú Mỹ Đông. Chết ở bên ngoài, ra cửa ăn vị xe, trong phòng đều có máy sưởi. Đào mộ vẫn là câu nói kia, lại nói ta cũng không cảm thấy lãnh sao. Hết chương.